Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, phần 371. Chương 312. Thời đại thay đổi. Kratos rời đi núi Olympus về sau, vốn là thực cẩn thận mà hướng tới Sicily đảo mà đi. Tuy rằng hắn nữ nhi hiện giờ bệnh tình không dung lạc quan, nhưng là Athena đã phái ra Asclepius đi trước Sparta. Cái này y thần nhân phẩm hắn cũng biết. Ít nhất bác sĩ hành vi thường ngày vẫn phải có. Nếu hắn đi Sparta, liền khẳng định sẽ ra tay trị liệu chính mình nữ nhi. Nếu nữ nhi bên này trước ổn định, như vậy Kratos liền chuẩn bị làm đâu chắc đây. Chậm rãi đối phó Typhon. Rốt cuộc, cái này đã từng một người liền thiếu chút nữa sốc toàn bộ Olympus thần đình thống trị Titan cự thần. Cũng không phải là Poseidon như vậy dễ đối phó ra hỏa. Hơn nữa, Kratos trong lòng cũng ẩn ẩn chờ mong làm Typhon cùng hiện giờ chiến thần bính một chút. Hắn còn không có quên, tuổi nhỏ thời điểm bắt đi chính mình thân sinh huynh đệ Deimos thần minh là ai, nhưng mà sự thật lại không dung hắn như thế suy xét. Liền ở Kratos một bên nhìn phương xa Typhon kia đỉnh thiên lập địa thật lớn thân ảnh, một bên suy tư chính mình muốn như thế nào dùng trên tay này đối hỗn độn chi nhận tới đánh bại nó. Thời điểm, đến từ Olympus thần sử Ecmes lại ở ven đường ngăn cản hắn. Hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc mà nói cho hắn một tin tức. Kratos, người không thể đủ ở kéo dài đi xuống. Người cần thiết mau chóng mà đánh bại Typhon. Athena thật là không có kiên nhẫn a. Kratos cười lạnh đáp lại nói, Typhon lại không phải cái gì gà vườn chó xóm. Muốn giết là có thể giết. Các ngươi nếu là cảm thấy không phục, các ngươi chính mình thượng a, chúng ta không phải ý tứ này. Thấy Kratos mặt lộ vẻ không tốt, Ecmes hơi chút lui về phía sau một bước, sau đó nói, nhưng là ngươi biết Typhon đi tới lộ tuyến sao? Từ nó hành động lộ tuyến tới xem, nó mục tiêu đệ nhất chính là Ares Sparta vương quốc. Cái gì? Nghe thấy cái này tin tức, Kratos lập tức chảo một cái đã bắt được Ecmes vạt áo, để sát vào hắn hỏi, ngươi nói đều là thật sự? Đương nhiên là thật sự. Sparta người, ngươi nói chuyện có thể hay không trước buông ta ra? Không thích như vậy, Ecmes đôi tay bắt lấy Kratos cánh tay, dùng sức mà bẻ hắn ngón tay, lại phát hiện chính mình căn bản bẻ bất động. Thẳng đến Kratos chính mình chậm rãi buông ra tay, hắn mới bị chậm rãi thả xuống dưới. Vị này người mang tin tức chi thần lui về phía sau hai bước, sửa sang lại một chút chính mình vạt áo, sau đó ho khan nói, nói nữa, Typhon đi tới lộ tuyến rốt cuộc có phải hay không Sparta? Chính ngươi không cũng có thể đủ nhìn ra được tới sao? Kratos tầm mắt từ Ecmes trên người dịch khai, nhìn về phía phương xa Typhon, sắc mặt biến đến ngưng trọng vô cùng. Trải qua Ecmes như vậy vừa nhắc nhở, trong đầu trên cơ bản 70% đều nghĩ đến chiến Sparta người. Cũng rốt cuộc phát hiện Typhon đi tới phương hướng tựa hồ không đúng, hắn chạy nhanh ném xuống Ecmes, hướng tới nơi xa Typhon chạy như điên qua đi. Typhon chính một bước một cái dấu chân, kiên định về phía chiến thần Ares che trở thành thị Sparta đi tới trung vạn ma chi phụ Typhon. Trong tai bỗng nhiên nghe được một cái loáng thoáng, nhưng lại tràn ngập phẫn nộ thanh âm, nó có chút nghi hoặc mà cúi đầu, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng tìm đi. Tìm tòi một hồi lâu về sau, nó mới rốt cuộc ở bên cạnh một đỉnh núi thượng, thấy được một cái nhỏ bé bóng người, đó là một người đầu trọc. Trên người trường một ít màu đỏ vằn, khoác áo giáp, trên tay còn cầm hai căn màu đỏ tiểu thứ. Typhon cẩn thận mà ngửi ngửi trên người hắn hương vị, lại phát hiện này chỉ là một cái trên người có thần huyết nhân loại, nhân loại. Typhon không khỏi có chút cảm khái. Thật là thời đại thay đổi a. Ta vừa mới bị trấn áp lúc ấy, này đàn tiểu sâu ở thấy ta thời điểm, cũng chỉ sẽ hoảng sợ mà chạy trốn. Nó trong lòng không khỏi lại hồi tưởng nổi lên lúc trước cái kia lừa gạt nó đáng giận người chăn dê Cadmus, tức khắc cảm giác được một trận lửa giận dâng lên. Vì thế nó tùy tay một chưởng hướng tới cái kia tiểu con kiến nơi đỉnh núi đánh. muốn trực tiếp đem hắn cấp nghiền chết. Titan cự thần tùy tay một cái tát, đó là trời sụp đất nứt giống nhau uy thế. Kratos nơi núi non đều trực tiếp bị tai phần cấp một cái tát chụp toái. Nhưng là tại đây núi lở nhạc tồi động tĩnh bên trong, Sparta người lại bằng vào mạnh mẽ thân thủ cùng trong tay thần khí, ở ngọn núi sụp đổ toái khối chi gian nhảy lên, sau đó thành công mà bắt được tai phần trên người. Titan cự rất giống chăng cũng không có chú ý tới cái này nhỏ bé sâu đã bắt được chính mình trên người. Nó ở chụp nát ngọn núi, hơi chút giảm bớt một chút trong lòng ác khí về sau, liền chậm rãi xoay người, lại hướng tới Sparta thành bang đi tới. Sparta vương quốc sở tại là nó ở phá phong mà ra về sau, tùy tiện tìm một cái phụ cận nhân loại vương quốc, thông qua uy hiếp về sau từ này nhóm người nơi đó hỏi ra tới. Hơn nữa nó còn từ nơi này biết được năm đó Cadmus ở lừa gạt nó về sau, liền ở chúng thần dưới sự trợ giúp thành lập một quốc gia. Cái kia quốc gia hiện tại gọi là Thích. Bởi vậy Typhon quyết định đi trước hủy diệt chiến thần Ares che chở vương quốc Sparta. Dẫn cái này kẻ phản bội thần minh ra tới, đem hắn xé nát, báo năm đó phản bội chi thù, lại hướng tới Thích đi tới. Diệt Cadmus cái này người chết lưu lại quốc gia, đem hắn cho cốt đều cho hắn dương. Đến nỗi mặt khác hai cái kẻ thù rớt cùng Athena, rớt nghe nói hiện giờ đã hổ lạc bình dương, bị chính mình nhi tử Ares sở phản bội đánh thành trọng thương. Mà Athena chung quy là thiếu chút nữa cùng chính mình kết hôn nữ nhân, tài phần sâu trong nội tâm đối nàng vẫn là lưu có một tia mềm mại. Chờ đến nó lại công thượng Olympus, triệu tập khởi chính mình nhi nữ, đến lúc đó lại xem Athena thái độ tới xử trí nàng. Tuy rằng bị trấn áp, nhưng là Typhon đối với thực lực của chính mình vẫn luôn đều phi thường có tự tin. Trên thế giới này duy nhất có thể uy hiếp đến nó đó là tay cầm lôi đình rớt. Nhưng là rớt trước mắt tựa hồ đã bị Ares cấp đánh thành người thực vật, nằm ở vương tọa thượng không thể động đậy. Như vậy trên thế giới này còn không phải tùy ý nó quay lại tự nhiên. Đến nỗi kia đem rớt cấp đánh thành phế nhân Ares, bởi vì năm đó sự tình, Typhon là đánh tâm nhãn khinh thường cái này cái gọi là chiến thần. Năm đó hắn cũng là dùng đê tiện thủ đoạn đâm sau lưng chính mình, mới làm chính mình bị rớt đánh bại. Kia nói vậy hiện giờ hắn cũng là đối rớt dùng đồng dạng thủ đoạn, mới làm rớt bị đánh lén thành phế nhân đi. Bất quá liền ở Typhon đang ở trong lòng tính toán chính mình báo thù đại kế thời điểm, nó trong tai lần nữa truyền đến gầm lên giận dữ. Ta nói, Typhon cho ta dừng lại, đối mặt ta, lúc này đây giống giận, nghe tới muốn so với phía trước rõ ràng rất nhiều. Typhon ngây người, liền đột nhiên cảm giác được chính mình chỗ cổ truyền đến một trận đau nhức. Nó phát ra một trận phẫn nộ rít gào, sau đó dùng chính mình bàn tay lập tức bưng kín chính mình cổ. Cái này, nó mới phát hiện, phía trước cái kia đứng ở trên núi nhìn chính mình nhân loại cư nhiên không có chết, lại còn có không biết dùng biện pháp gì bò tới rồi nó trên cổ mặt tới. Dùng trong tay hắn kia đối tiểu thứ, ở nó trên cổ hung hăng mà xé xuống một tảng lớn da thịt. Nhân loại đáng chết, cho ta đi tìm chết. Typhon giống giận bắt được ở chính mình trên cổ mặt cái kia tiểu sâu, sau đó dịch đến trước mắt, ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy thân thể hắn, hung hăng mà nhéo vào cùng nhau. Hết chương.